Long huyết chiến thần, chương 922, cửu trọng cấm 2. Gocchuyenaudio.com. Xem ra chỉ có thể như thế thôi. Sáu yêu tộc thương nghị một hồi, liền quyết định trở về. Lúc này đây, hoàn hảo thông qua một cửa này rồi. Long thần lúc này híp mắt nhìn bọn họ ở trên bầu trời. Tình huống tiến triển đến độ như bây giờ, sớm không phải hắn có thể khống chế. Hắn ở trong ngũ đế bí cảnh, thực lực tăng lên rất lớn, nhưng mà so với sáu yêu tộc này, còn một đoạn rất xa. Long thần, cứ như vậy, tùy ý để bọn họ lấy đi ngũ đế bảo tàng. Bạch Lan ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nói, chúng ta không có lực kháng cự, chỉ có thể nhận mệnh thôi. Long thần cười khổ nói, đúng vào lúc này, trên bầu trời, có hai gã nam tử đứng ra phía trước. Một người trong đó là Thiên Khôn Lang tộc, còn một người khác, chính là một nam tử âm lãnh cao gầy, giống như là con rắn vậy. Hắn chính là cao thủ Bắc Minh xà tộc, Huyền Phong, ai là Long Thần, Bạch Lan. Đúng vào lúc này, Huyền Phong và Thiên Khôn đồng thanh lên tiếng. Long Thần và Bạch Lan ngây ngốc một chút, sáu yêu tộc đây lại nhận ra bọn hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Trong ánh mắt quét nhìn của bọn họ, Long Thần và Bạch Lan bất đắc dĩ bước ra khỏi đội ngũ. Lúc này giữ vững nội tâm tỉnh táo mới là quan trọng nhất. Cho nên sắc mặt hai người đều rất trầm tĩnh. Các ngươi chính là Long Thần và Bạch Lan sao? Nam tử tên là Thiên Khôn cẩn thận đánh giá bọn họ một lượt. Đúng lúc này, nam tử tên Huyền Phong vung tay lên một cái. Đột nhiên hai thân ảnh từ đằng xa bay lên bầu trời. Long thần định thần nhìn lại, nhất thời nội tâm chấn động, hai người này, chính là Mạc Tiểu Lăng và Tố Nghiên. Lúc này, cảm xúc Mạc Tiểu Lăng vẫn còn ổn một chút, nhưng Tố Nghiên, đại khái như nhớ ra điều gì đó, khóc toáng lên, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Thấy bộ dáng của bọn họ, tâm Long thần và Bạch Lan bị níu chặt, Mạc Tiểu Lăng là người trọng yếu nhất ở bên cạnh Long thần. Nếu như hắn xảy ra điều gì đó, Long thần cho dù không cần tính mạng, cũng sẽ liều mạng. Ở trong cảm nhận của Long thần, địa vị Mạc Tiểu Lăng sớm đã ngang bằng Linh Hy, mà Tố Nghiên cũng là một vị muội muội mà hắn vô cùng thương yêu. Hoàn hảo chính là, những yêu tộc kia hình như cũng không có đả thương bọn họ. Nghiên nhi, ánh mắt Bạch Lan đỏ lên, nếu không phải Long thần kéo hắn, đoán chừng hắn đã xông lên rồi. Trong cảm nhận của hắn, Tố Nghiên nằm trong tay bọn chúng, khẳng định sẽ không tốt lành gì. Lúc này, tên nam tử Bắc Minh xà tộc Huyền Phong nhìn về phía Bạch Lan. Trực tiếp nói, ngươi không cần kinh hoàng, ta đây muốn đưa cho nữ nhi ngươi một hồi tạo hóa. Trên người của nàng lại có thể chất, vĩnh sinh, vô cùng hiếm thấy, đặt ở vạn quốc cương vực các ngươi. Quả thực là vô cùng lãng phí loại thể chất này, cho nên, ta quyết định đem tiểu nha đầu Tố Nghiên đây mang về Bắc Minh xà tộc chúng ta. Tại Bắc Minh Chi Hải, lột xác trở thành thánh nữ Bắc Minh xà tộc, người thân là phụ thân của nàng, hắn là nên vì cảnh ngộ này của nàng lấy làm kiêu ngạo. Ở Bắc Minh xà tộc chúng ta, địa vị thánh nữ vô cùng cao thượng, coi như là ta nhìn thấy, cũng phải quỳ gối hành lễ. Những lời này mang tới cho Long Thần và Bạch Lan chấn động to lớn. Tiểu Miêu, thể chất, vĩnh sinh, đó, là chuyện gì vậy? Long Thần liền vội vàng hỏi. Vào lúc này, con mèo mập cũng không dám hàm hồ, vội vàng nói, chính là một loại thể chất không già yếu, có thể kéo dài trên vạn năm. Dựa theo đạo lý mà nói, tiểu cô nương này không thể nào có được thể chất như vậy mới đúng. Ta nghĩ rất có thể là bởi vì ở trong long huyết của ngươi có huyết mạch tổ long. Tiểu nha đầu này ăn nhiều như vậy, huyết mạch tổ long cải tạo thân thể của nàng, đem thể chất của nàng tăng lên cấp độ tương đương với thể chất vĩnh sinh. Ngươi đừng kỳ quái, tổ long tinh huyết của ngươi có được hiệu dụng này, quả thật rất bình thường. Đây chẳng phải nói, ta hại Nghiên nhi sao? Ánh mắt Long thần lạnh lẽo, tự trách nói, đầu ngươi bị cửa kẹp à? Tại yêu tộc, có thể làm thánh nữ nhất tộc địa vị phi thường cao thượng. Nàng có cảnh ngộ này, là phúc khí của nàng. Mặc dù đối với tiểu cô nương này mà nói, xa xứ đi tới một nơi xa lạ, và cùng với một đám người xấu xa ở chung một chỗ, đúng là một chuyện tàn khốc, nhưng mà tương lai của nàng vẫn có chỗ tốt. Đợi nàng thật sự cường đại lên trở lại vạn quốc cương vực, cũng không thành vấn đề. Bị con mèo nói lời như vậy, Long Thần coi như hiểu được. Long Thần biết hắn không có sai. Khi đó không dùng tới Long huyết cứu giúp Tấu Nghiên mà nói bây giờ nàng sớm đã chết rồi. Có đôi khi, thế sự luôn khó liệu như thế đó. Tựa hồ nhìn thấy ánh mắt không cam lòng của Bạch Lan. Huyền Phong kia hừ một ạnh một tiếng. Nói, Bạch Lan, ngươi hẳn là không phải kẻ ngu. Chúng ta đây ban cho con gái của ngươi một tương lai sáng lạn. Làm cho nàng có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Ngươi hẳn là bởi vì mình có nữ nhi như thế nên kiêu ngạo mới đúng. Bạch Lan cũng hiểu, quả thật đối với Tấu Nghiên mà nói. Đây là thiên đại chỗ tốt. Nhưng mà hắn làm sao tin tưởng được đám yêu tộc này. Giao con gái của mình vào trong tay yêu tộc. Để cho nữ nhi luôn nhát gan này, lẻ loi đi tới một nơi vô cùng xa lạ như thế. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, trong lòng hắn vô cùng đau đớn. Bạch Thúc, Long Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, chúng ta không có cách nào phản kháng, chỉ có thể như vậy thôi. Hy vọng đối với Nghiên Nhi, đây là một chuyện tốt. Hắn biết người nam nhân này yêu thương con gái của mình còn hơn tính mạng của hắn. Nhưng mà ở trước mặt lực lượng áp chế tuyệt đối, hắn không có cách nào. Phụ thân, trên bầu trời, Tấu Nghiên oa một tiếng khóc ròng lên. Mạc Tiểu Lang đứng ở bên cạnh nàng, nhẹ giọng an ủi nàng, đồng thời dùng ánh mắt trao đổi với Long Thần. Lúc này, Huyền Phong nói, ta cho ngươi thời gian nửa nén nhang, để con gái ngươi nói lời từ biệt cho thật tốt. Sau nửa nén nhang, chúng ta đưa các người trở lại vạn quốc cương vực. Thế nhưng, còn có một người phải ở lại. Sau khi nói xong, hắn ý bảo Thiên Khôn lên tiếng. Thiên Khôn Lang tộc, nhìn về phía Long Thần, nói, nghe huynh đệ ngươi nói, ngươi muốn đi Tam Đại Đế Vực. Tiểu Lang, Long Thần biết, nhất định là Tiểu Lang đã nói. Cho nên hắn gật đầu. Thiên Khôn đối với Long Thần tựa hồ không có ác ý gì. Hắn cười cười nói. Ta nghe Mạc Tiểu Đệ nói về chuyện của các ngươi. Trong quá trình hắn trưởng thành, ngươi đã giúp chiếu cố rất nhiều. Coi như là đại công thần của lang tộc ta. Mặc dù không thể xác định được có phải là phệ nhật yêu lang không. Nhưng mà chỉ xem thiên phú của hắn. Sau khi trở về lang tộc, nhất định sẽ có địa vị thật cao. Cũng sẽ được thật nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Tương lai nhất định là nhân vật thanh danh hiển hách ở lang tộc ta. Từ trong lời của hắn, Long Thần đã nghĩ ra rất nhiều thứ. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Sắc mặt Mạc Tiểu Lang lúc này, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn tình huống này, tất nhiên sáu yêu tộc đã nhìn ra được thiên phú Mạc Tiểu Lang. Tiểu Lang bây giờ là người yêu tộc. Đối với bọn hắn mà nói, trở về lang tộc, đây là việc không thể bình thường hơn nữa. Nhưng mà đối với Long Thần và Mạc Tiểu Lang, đây cũng là một cuộc chia ly. Cách chương.